Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 398, chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mục Phong, thực ra dù tôi có ở đây hay không, cô ấy cũng không thể thuộc về anh được. Bởi vì cô ấy sẽ không bao giờ thích anh. Anh chỉ là một tên tội phạm với đôi tay vấy đầy M.A.U mà thôi. Nghiêm Mộ Hàn nói xong liền cúp máy, không cho Bạch Mục Phong cơ hội phản bác. Ở đầu dây bên kia, Bạch Mục Phong nghe thấy giọng nói lạnh băng của đối phương, tức giận đến mức ném vỡ chiếc điện thoại. Đồ khốn, ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám cúp máy của ta? Cơn thịnh nộ khiến khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, dưới ánh đèn mờ càng thêm đáng sợ. Đột nhiên, hắn bật cười. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên như tiếng quả kêu. Dù ta không thể có được, ngươi cũng đừng hòng. Tiếng cười ngày càng điên loạn, mang theo sự phẫn nộ và điên cuồng không giấu giếm. Không lâu sau, hắn lại nhấc máy gọi một số điện thoại khác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa dứt cuộc gọi, Bạch Mục Phong nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn thản nhiên nói, vào đi, có việc gì? Phía quân đội cử người đến, nói muốn bàn chuyện với ngài. Quân đội lại tìm tới ta. Hiếm thật đấy, đôi mắt hẹp dài của hắn nheo lại. Ánh mắt sắc lạnh như có thể xuyên thấu mọi thứ. Một quân nhân mặc thường phục bước vào, chắp tay cúi chào, bỏ qua mấy cái lễ nghi vô dụng này đi. Có gì nói thẳng, Bạch Mục Phong tỏ ra khinh thường. Người kia không để tâm, bình thản nói. Tướng quân nhắn ngài, dù làm bất cứ ngành gì, cũng đừng gây rắc rối với người Hoa Quốc. Nếu không, ngài sẽ tự rước họa vào thân. Ý ngươi là gì? Ánh mắt Bạch Mục Phong bỗng trở nên băng giá. Tướng quân không thể vì ngài mà gây ra sóng gió ngoại giao. Hiểu chứ, lời đã truyền đạt, ngài có nghe hay không tùy ý. Bạch Mục Phong liếc nhìn người đó, khẽ mỉa mai. Một cái Hoa Quốc nhỏ bé, có đáng gì? Người kia lắc đầu, đôi khi, con người không nên quá tự phụ. Sau khi người đó rời đi, Bạch Mục Phong chìm vào suy nghĩ, nhưng càng bị ngăn cản, hắn càng muốn làm ngược lại. Nếu không thể có được, thì hủy diệt đi. Ánh mắt hắn dừng lại trên phong bì, bên trong là bức ảnh quen thuộc. Ánh mắt vốn còn chút dịu dàng bỗng trở nên tàn nhẫn, như con thú khát máu. Tấm ảnh bị xé nát trong chớp mắt, mảnh giấy vụn bay lả tả trong không trung. Chu Linh vẫn bước ra từ phòng tắm, thấy Nghiêm Mộ Hàn sắc mặt âm trầm, liền hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì. Vậy sao anh trông có tâm sự thế? Bây giờ tôi là vệ sĩ của em, tự nhiên phải suy nghĩ làm sao để bảo vệ em an toàn. Có một số chuyện em có lẽ không hiểu được. Chu Linh vẫn gật đầu, tỏ ra hài lòng. Nhưng ngoài là vệ sĩ, anh cũng đừng quên thân phận khác của mình. Anh còn là người yêu của em. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cô vòng tay qua cổ anh, khiến đôi mắt đen của người đàn ông dần trở nên thâm thúy khó lường. Anh cảm nhận cơ thể mình cứng lại. Để tôi đi tắm đã, em sẽ đợi anh. Có lẽ vì quá nhiều cảm xúc tiêu cực dồn nén, khi hai người lên giường, họ trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, như muốn xua tan mọi bất an và đau khổ trong lòng. Tưởng rằng anh sẽ không kiềm chế, nhưng lần này anh lại rất dịu dàng, biết dừng đúng lúc. Sau khi chiến sự kết thúc, Chu Linh vẫn cảm thấy thỏa mãn. Ôm chặt lấy Nghiêm Mộ Hàn, em cảm thấy chúng ta như quay về ngày xưa vậy. Anh đã lấy lại trí nhớ rồi sao? Cô hỏi, chưa, tại sao em lại nghĩ vậy? Thực ra tối nay anh rất kiềm chế, không buông thả như mọi khi. Bởi vì anh cần giữ sự tỉnh táo để làm nhiệm vụ sau khi cô ngủ. Nhưng cô không hiểu, mà điều này cũng không tệ. Ít nhất cô đang vui. Tối nay anh dịu dàng hơn ban ngày. Rốt cuộc có chuyện gì mà em không biết? Chu Linh vẫn kể lại việc cô trao đổi với đại sứ quán. nhưng giấu chuyện cảnh sát đặc nhiệm đề nghị Nghiêm Mộ Hàn làm nội gián. Bây giờ quan hệ với Bạch Mục Phong đã vỡ, kế hoạch đó không khả thi nữa. Cô chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ êm đẹp, mong rằng chúng ta có thể sống yên ổn một thời gian. Chu Linh Vận buồn ngủ đến mức mí mắt díp lại. Nghiêm Mộ Hàn hôn lên trán cô. Em ngủ ngon đi, dù có chuyện gì cũng đã có anh ở đây. Anh cũng ngủ nhé. Cô ôm chặt anh, tìm một vị trí thoải mái để chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt bình yên của cô, Nghiêm Mộ Hàn thầm quyết tâm, nhất định phải bảo vệ cô an toàn. Đợi cô ngủ say, anh mới rời giường để làm việc riêng. Đôi khi chỉ dùng tay không là không đủ. Anh chuẩn bị một số vũ khí và lên kế hoạch tập luyện để tăng cường thể lực. Nửa đêm, Chu Linh Vận trở mình, phát hiện bên cạnh không có ai. Trong lòng bỗng hoảng hốt. Nghiêm Mộ Hàn, anh đâu rồi? Anh đây. Anh từ ban công lập tức chạy vào, lo lắng hỏi, em gặp ác mộng à? Cô gật đầu, lại lắc đầu, em tưởng anh bỏ em rồi. Em sợ Bạch Mục Phong bắt anh. Dù sao anh cũng là quân nhân, không dễ bị bắt như vậy đâu. Em lo lắng quá rồi. Dù được an ủi, cô vẫn không yên lòng. Nhưng anh chỉ có một mình, còn hắn thì có cả một tổ chức. Chúng ta đang ở địa bàn của hắn, mọi hành động đều phải cẩn trọng. Lúc nãy anh đi đâu vậy? Chỉ là một số việc của vệ sĩ thôi. Chu Linh Vận không hỏi thêm. Vậy anh làm xong chưa? Gần xong rồi. Vậy ngủ cùng em đi. Ôm lấy anh, cô mới có thể yên tâm ngủ tiếp. Cách chương.